Khách sạn này có thể gọi là một trong những của hiếm của cả nước Mỹ luôn. Nhưng mà nó bị lãng quên từ lâu rồi. Các bạn nào từng coi phim ma đã thấy phố Elm chưa? Thì đây là khách sạn Elm Hotel. Hiện tại thì mình đang ở bên trong khách sạn Elm Hotel tại thành phố Excelsior của tiểu bang Missouri, trong thành phố Kansas City. Nghe nó hơi kỳ lạ đúng không? Thì mình cứ tưởng tượng giống như là ở Sài Gòn vậy đó, có một cái thành phố nó nằm ngay trung tâm Sài Gòn luôn, mà nó là một thành phố riêng biệt. Thì mình xin lùi về 200 năm về trước. Thành phố này được phát hiện bởi một người đàn ông tên là Travis. Ông ta chỉ là một người nông dân rất là bình thường. Con gái của ông ta bị bệnh lao phổi rất là nặng. Ông ta bán hết toàn bộ nhà cửa để đi kiếm thuốc chữa cho con gái mình. Các bạn biết là thời đó là bệnh lao ấy, thì gần như là không có thuốc để chữa trị. Thì trong lúc ông ta túng quẫn và mệt mỏi, ông ta lạc vào thành phố Excelsior. Ông ta gặp một cái nhóm người du mục. Thì trong lúc mà tao đọc cái tài liệu ấy, thì rất là kỳ lạ. Đầu tiên nó kể như này là những người ở trong thành phố này bình thường thôi. Nhưng mà cái tài liệu thứ hai nó nói rằng cái đám du mục này ấy, là một cái nhóm người rất là kỳ quái. Và họ đã chỉ cho ổng tới một cái dòng sông để lấy nước và cứu đứa con gái của mình. Bạn biết là lúc đó con mình sắp chết rồi, ông liều luôn. Thì ổng lấy nước của cái dòng sông Excelsior về cho con gái ổng uống và tắm. Khoảng một tháng sau, con gái ổng hết bệnh hoàn toàn. Cái dòng nước đó nó nằm dưới khách sạn này. Người ta gọi là tiếng lành đồn xa. Cả hàng ngàn người ở trên nước Mỹ tập trung về cái thành phố Excelsior này. Lúc đó nó chưa là một cái thành phố, nó chỉ là một cái làng thôi. Nó dần đang gần bị xóa sổ bởi cái thành phố Kansas City. Tại bây giờ nó đang nằm trong cái thành phố mình đang ở mà. Nó đang nằm trong cái Kansas City. Thuộc Kansas City. Nhưng mà nó gần như bị xóa sổ, thì nó quá nhỏ đi. Thì vì hàng ngàn người đến ở á, người ta xây dựng cả hàng trăm ngôi nhà xung quanh cái dòng nước này. Đa phần là những người bị bệnh. Họ đến, họ chỉ muốn uống thử cái dòng nước thôi để coi có hết bệnh hay không. Thì cuối cùng á, họ hết bệnh thật sự. Và cái đám người đến sau á, là những con buôn, những nhà đầu tư kinh doanh. Họ muốn chiếm cái dòng nước này để kinh doanh. Thì trong đó có hai người đàn ông. Một người đàn ông tên là Anthony. Người thứ hai, tao quên tên rồi. Đã xây dựng nên cái khách sạn Elm Hotel đầu tiên, toàn bằng gỗ hết luôn. Mục đích á, là cho những người có tiền, giàu có, những người muốn du lịch đến cái thành phố Excelsior để uống thử cái dòng nước và tắm cái dòng nước này. Nếu như mày bệnh gì không cần biết, mày cần uống nước mày hết bệnh thôi. Thành ra cái lớp người đến sau á là những người rất là có tiền. Và nó nổi tiếng tới mức là có nhiều người là họ bảo bán nhà cửa luôn, họ đi tới đây, họ ngủ trong xe ngựa luôn, chỉ để thuê cái phòng khách sạn. Thuê khách sạn này thôi. Để uống được cái dòng nước đó hết bệnh. Được cái dòng nước này đâu. Nghe kể hết đi. 10 năm sau, khách sạn bị cháy. Bất ngờ bị cháy hết luôn. Sau đó nó được xây dựng lại. Trong lúc nó xây dựng á, có một cái trận lụt rất là nặng. Cái này do thiên nhiên là một thế lực siêu nhiên nào gây ra. Nó lụt gần cả nửa thành phố. Có thể là nó đã hòa tan cái dòng nước này rồi. Nhưng mà sau khách sạn xây lại thì cái người chủ họ vẫn tìm cách kiếm từng đồng bạc ngay trên cái khách sạn này. Vì cái tiếng tăm nó quá tốt đi. Cũng được 2 năm thôi, bất ngờ khách sạn bị cháy. Cháy 2 lần? Cháy 2 lần. Khách sạn bị cháy lần không rõ lý do. Không biết ai làm cháy hết. Cháy 5 năm sau, khách sạn được xây dựng lại một lần nữa. Nhưng mà lần này thì nó bị phá sản. Tại vì người ta không còn niềm tin vào cái dòng nước này nữa. Đã biết trận mưa rơi xuống mà, thì nó còn cái gì nữa. Thì cái người chủ thứ hai mua cái khách sạn này lại. Ổng biến cái khách sạn này thành một thế giới ngầm dành cho những đại gia, những vận động viên thể thao, những nhà chính trị, những tay trộm cắp khét tiếng nước Mỹ đánh bài, chơi thuốc, gái ở dưới basement khách sạn. Đơn giản là bây giờ tao á là một người bình thường, mày là một thằng tội phạm, kế bên mình là một ông thống đốc, ba tụi mình quýnh bài với nhau luôn mà không được ai bắt ai hết. Gái, nói chung là nó gọi là thế giới ngầm. Thì sau đó cái cục cảnh sát của thành phố Kansas City này á, họ quyết định là phải dẹp cái khách sạn này. Họ đã làm được và sắp làm được, nhưng cái bất ngờ khi mà ập vô họ bắt những cái thằng tội phạm trong đây á, và bắt những con ông cháu cha đó, hay là những nhà những người có thế lực trong thành phố này lẫn cả nước Mỹ luôn á, thì bất ngờ họ thấy chính ông chủ của họ là thống đốc của tiểu bang Kansas City, Missouri đang đánh bài và đuổi họ ra ngoài. Thấy ghê không? Thì dĩ nhiên là một thời gian sau á, nó cũng bị dập tan. Tại vì hồi đó nước Mỹ nó có nội chiến, thành ra cái việc thanh trừng nội bộ là bình thường. Cái hậu quả đến á, là khách sạn này đã bị mai ám, nhưng mà không biết từ lúc nào. Có người chết trong đây. Có người chết sau trong cái vụ hỏa hoạn, có người chết. Thì mày biết mà hồi đó là những cái người mà băng đảng á, hay là những chính trị gia ở đây là đánh bài với nhau. Những cái đứa này là tụi nó giết người mỗi ngày, thì làm sao mà xuống dưới đó nó không giết người được. Tuy là nói không là chơi bài thoải mái, không có bắt bớ gì ai hết, không có bắt tội phạm, không có làm gì hết, nhưng mày có dám khẳng định là nó không giết người không? Có chứ. Thành ra khách sạn này nó bị ma ám. Cái chỗ ma ám nhiều nhất á, là ở dưới basement, là dưới cái hồ bơi hồi xưa á, là tụi nó đánh bài á, và trên lầu 5. Thì bữa nay mình sẽ đi một cái tour, tức là mình trả tiền để mình đi dạo ở trong khách sạn và ở dưới basement khách sạn luôn. Cho phép mình vô. Cho phép mình vô. Thì cái mục đích bữa nay tụi mình đi tới á, là chỉ để tham quan cái nội thất khách sạn và tìm hiểu cái câu chuyện này, thiên đường của sức khỏe. Nhưng mà từ thiên đường của sức khỏe nó trở thành tệ nạn xã hội. Và cái vấn đề đặt câu hỏi đây nè, là cái đám du mục á, nó chỉ cho cái ông Travis cái nguồn nước á, tụi nó thật sự là ai? Du mục là cái gì? Những cái người mà sống bờ bụi ngoài đường vậy đó. Những người đầu tiên sống ở đây, họ đã chỉ cho ông Travis cái nguồn nước đó, ông mới cho con gái ông uống. Bây giờ chỉ còn cái giá trị lịch sử thôi. Thành ra bây giờ tụi mình khách sạn này khoảng bao nhiêu lâu? 200 năm. Hơn 200 năm. Hơn cả những cái di tích. Chính phủ bỏ rất là nhiều tiền để tu bổ nó. Một cái đi... nó là chính ra nó là di tích lịch sử của nước Mỹ rồi. Đúng rồi, những di tích lịch sử mà. Mình nhận ra một khách sạn mà nó nằm trong một cái khu rừng thì làm sao đủ tài chính để nó vững vàng như vậy? Mình thật sự các bạn để ý nè, những khách sạn lớn của nước Mỹ nó nằm trên downtown, đúng rồi, hay là nằm trên đường highway hay là những sân bay thì nó mới phát triển được. Một khách sạn nó đẹp như vậy mà nó nằm trong một khu rừng, thấy kỳ lạ không? Mày thấy đi được khó không? Rất là khó vô. Cái bài trí rất là thẩm mỹ, rất đẹp, nó không thua những khách sạn mình mất tiền hết. Thì 9 giờ là cái cuộc phiêu lưu bắt đầu. Thêm một chi tiết nữa nha, vị tổng thống thứ 33 của nước Mỹ, sẽ nhắc lại, vị tổng thống thứ 33 của nước Mỹ đã tới khách sạn này để nghỉ ngơi sau nhiệm kỳ vì ông ta quá mệt mỏi. Đây là một trong những khách sạn nó gọi là ông có cảm giác là yên bình nhất. Mình biết nằm trong khu rừng mà, sáng sớm mở cửa là thấy sông rồi rừng núi, chứ không phải như những khách sạn khác mở cửa ra thấy toàn building không à. Ngoài thuốc lá nói chuyện cũng được. Sang ha. Cái đó mình có vô tham quan được không hay là? Tao nghĩ không có được, cái đó mày phải có tổ chức event, không có mở cửa được. Sự kiện gì hay là nó mới cho. Nhưng mình đứng đây quay được hả? Được. Rất là sang trọng. Khách sạn này mà ở vào mùa đông á, Christmas á, rất đẹp, rất lãng mạn, đúng phong cách quý phái luôn. Nó là đây là một những khách sạn mà đẹp nhất vì giá trị lịch sử của mình từng ghé thăm, đúng không? Thấy không, mọi lần nó là đá hết không, cổ kính hết, có patio ở ngoài, có thuốc nói chuyện thoải mái luôn, quá đẹp. Cái lý do mà làm mình thắc mắc nhất ấy, là cái đám người du mục đã chỉ cho ông Travis kiếm ra được cái nguồn nước này. Họ là ai? Họ là những người như thế nào? Họ có liên quan tới vấn đề khách sạn bị ma ám hay không? Tại sao họ không mang dòng nước về rồi đem đi bán. Họ có thể nói xạo là chính họ đã bào chế ra được cái thuốc thần về pha với nước đem đi bán. Tại sao họ lại chỉ cho ông Travis? Và vấn đề là liệu ông Travis khi ổng đi nói cho tất cả mọi người về cái dòng nước này có phải là một cái sự phản bội giao kèo giữa đám người du mục kỳ bí và ông Travis hay không? Có thể là vì họ thấy ông Travis quá tội nghiệp, họ mới chỉ cho ông Travis cách để cứu con gái của mình, nhưng ông ta đã phải cái lời hứa và đã đem quá nhiều người tới đây. Rồi từ đó khách sạn bị cháy 2 lần và dòng nước mãi mãi biến mất. Đây là một cái vấn đề mình suy nghĩ rất là nhiều đêm qua, nhưng mình không thể giải thích được. Cái hồ bơi mà các bạn thấy hồi nãy nó giống như là một cái biểu tượng của khách sạn. Dù khách sạn có xuống cấp cỡ nào đi chăng nữa, hay là nó không còn phồn vinh như ngày xưa, thì họ vẫn giữ cái hồ bơi. Đó là lý do vì sao mà khách sạn được thành lập. Đó là cái suy nghĩ của tụi mình. Bạn mình hiện tại đang ở trong cái bar, còn nửa tiếng nữa bắt đầu thì tụi mình uống bia để refresh, thư giãn, bước vào cuộc hành trình. Ok, chia thông. Đây là chiếc máy tính tiền hồi xưa đó. Thời mà khách sạn mới mở cửa thì họ dùng cái này để thối tiền cho những người ở trọ, chứng tỏ là cái khách sạn này nó rất là tôn trọng lịch sử và luôn muốn giữ gìn lịch sử. Chuyến đi chính thức bắt đầu. Thì nãy giờ người hướng dẫn viên kể tất cả là 4 câu chuyện ma. Đúng rồi. Nhưng mà mình không có dám bật camera lên, tại vì họ không muốn quay mặt họ. Nói chung là có nhiều người dễ cho quay mặt, nhưng mà nhiều người lại không dễ. Phải vô cái thang máy rồi, gặp sau nha. Chuyến đi hơi thất vọng một xíu, tại người hướng dẫn viên có mặt chung, thành ra không có gì thú vị để mình quay hết. Nhưng mà hơi thất vọng, mình muốn cái gì đó kinh dị thôi. Đi một mình chẳng hạn, mà rất tiếc họ không cho. Thật sự cái cô này cũng nói hơi nhiều nữa. Nãy giờ cô nói toàn chuyện ma không rồi, nhưng mà cũng cái gì đó nó kích thích hơn. Cái phòng này là những nơi mà bị nghi ngờ là có ma. Ok. Oh, thank you. Nói chung là có rất là nhiều câu chuyện kỳ lạ, rất là thú vị. Mình sẽ chia sẻ các bạn sau. Ok. Nghĩ đến cái chỗ đáng giá ngàn vàng đi khám phá. Bây giờ mình đổi suy nghĩ của mình. Mình thích chỗ này nè. Chặng đường cuối cùng. Thank you so much. Không. It's very intense. It is. Yeah. Nice pool. Bỏ qua cái phần ma quỷ đi, ok. Đây là một khách sạn rất là đẹp. Rất là đẹp. Đảm bảo luôn cả nước Mỹ không kiếm được một khách sạn nào y chang vậy nằm trong một khu rừng. Chỗ này hồi xưa là mấy đại ca với lại nhà chính trị, có ông chắc chả ăn hưởng ở đây nè. Bây giờ được xây lại rồi, chỉ đẹp hơn rồi, nhưng mà nó vẫn giữ cái phong cách như vậy. Nó có tiền khác ha. Không biết diễn tả cảm xúc ra sao hết, nhưng mà ở đây mình thấy nó rất là yên bình, đúng với cái phong cách khách sạn. Nó vẫn giữ lại cái không khí để cho mọi người xuống đây để chữa bệnh, tìm cái nguồn nước thiên nhiên. Ngay cả cái nhạc của nó, các bạn nghe, các bạn thấy không, rất là relax, rất là yên bình, thanh tịnh, quá đẹp. tới phần cô hướng dẫn viên nói chuyện. Bây giờ cô buồn ngủ rồi, cô nói mình chả hiểu cái gì nữa. Không, không sao đâu. Ok, đây là đây là suy nghĩ của thằng bạn mình. Nó nói rằng á, nếu mà hồi xưa chỗ này á là chỗ ăn chơi của đại gia thì cái hồ bơi này nè là chỗ để phụ nữ tắm. Đúng không? Nhưng mà nó sẽ tắm bằng rượu. Nó tắm bằng rượu, tức là uống rượu trong, đổ rượu xuống đây ok cho đàn bà tắm. Theo tao nghĩ cái múc rượu lên uống. Dạ dạ. Đó, là suy nghĩ thằng bạn mình. Đó, nó thông minh thì. Bây giờ tạm thời bỏ qua vấn đề ma quỷ đi ok. Nói về cái này suy luận thôi. Đại ca ăn chơi hồi xưa. Tại vì Lâm nói là cái nơi này là chỉ dành những đại gia, những cấp tiến, những người gọi là hồi nãy mới nói đó, những cái tội phạm mà có tiếng hay cái gì đó. Thì giờ nếu mà nói là nếu có gái gú này nọ thì theo mình nghĩ là cái hồ này là cái hồ để nó để rượu và cho con gái vô tắm rồi uống. Ok, thank you so much honey. So appreciate a lot. Lady first. Thank you. Ok mọi người, tụi mình quyết định là tụi mình sẽ ngủ trong khách sạn này vào video phần 2. Mày thấy khách sạn này sao? Ngoài cái vẻ cổ kính ra, nó có gì thú vị không? Thú vị. Nhưng mà nếu mà không có người đi rất là sợ. Thiệt à? Có cảm giác rất là sợ, chứ có người nhìn mình. Và những người này là những người rất là hung dữ, chứ không phải là những người Theo tao nghĩ như vậy. Nó có gì một cái gì đó mà khi tao nói là tao sẽ nổi da gà. Ta không có sợ mà, nhưng mà nó có một cảm giác là rất là lạ. Nhất không. Là khi ta đứng ở lầu 4 không an toàn hả? Ta có cảm giác rất là sợ khi nghe cái tiếng mà có người mở cửa. Nhưng mà tao nghĩ rằng không phải người mở cửa mà. Cái địa điểm nó quá dị quá ha. Nó giống như là một khách sạn ở trong một khu gần. Đúng rồi, ở trong khu gần thiệt mà. Nó đang ở trong khu gần mà. Nhưng tao nghĩ rằng nếu không có hai người đi chung tour với mình á, với cái người hướng dẫn viên á, thì có lẽ là mình sẽ rất là sợ. Phải chết mẹ luôn. Quá đẹp. Mỹ rất là thông minh. Việt Nam chỗ nào có ma đó là bỏ chạy hết. Ừ. Nhưng mà Mỹ có ma nó lại đi, nó muốn thích thú, nó muốn khám phá, muốn tìm hiểu. Nó tận dụng những cái địa điểm như vậy để nó kiếm tiền. Một khách sạn ở một cái phòng á, nếu mình nói là cái phòng bình thường phải cao cấp nha, chỉ khoảng $100 thôi. $100. Bạn chưa kể là 15 đồng nếu mà bạn muốn nghe những câu chuyện ma. Đúng rồi. Có người đang nhìn mình đó. The fuck. Yeah. Thiệt luôn hả? Ừ. Nói vô. Thiệt luôn không? Thiệt, tao nói thiệt, tao không có nói giỡn. Có người nhìn mình đó. Phải vô rồi. Shit. Mình muốn confirm lại về cái vấn đề mà cái người trên cửa sổ hồi nãy. Thì bạn mình có thể nói là do bạn mình sợ quá rồi thấy nhầm, hoặc là người thật họ tò mò, họ đang ngủ đúng không? Họ mở cái màn ra, họ nhìn tụi mình rồi họ đi vô. Tất cả những cái cửa sổ hồi nãy tao với mày đều thấy rất rõ ràng, người ta đều đóng lại. Đúng rồi. Và không có đèn. Ừ. Quay lại cửa sổ đó một lần nữa trước khi về. Quay kết thúc cái phần 1 của video này. Tụi mình sẽ ngủ trong khách sạn này phần 2. Ok. Yeah. Phòng đó. Để ý đi. Nếu mà có người ở nó sẽ có mở đèn hoặc là các bạn thấy cái ô trống hồi nãy không? Hồi nãy là có cái người nhìn tụi mình á. Nhìn từ trên xuống. Nhưng mà khi mình nhìn lại thì cái phòng nó không có người. Hay. Thấy rõ ràng không? Lầu 4 á. Hồi nãy lầu mày sợ hồi nãy. Cái lầu hồi nãy tao sợ đó. Tụi mình sẽ quay trở lại. 100%. Lân nhìn đi, tất cả những cửa sổ đều đóng màn lại hết. Riêng cái lầu 4 nó mở màn ra. Không có lý do. Nếu mà có mở màn thì phải có mở đèn. Thấy lầu 1 không? Lầu 1 lại có người ở. Ừ. Thấy không Lân? Ok. Thôi đi về. Sẽ quay lại. Chắc chắn sẽ quay lại.